ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, microblogging náo nhiệt sách mới cầu ủng hộ. Tại một cái trên hoang đảo, có 4 cái người, 3 cái nam cùng 1 cái nữ, 3 cái kia nam nhân đều muốn cùng nữ làm chuyện đó. Nhưng là nữ có bệnh ết, 3 cái kia nam nhân hết thảy có 2 cái ti ti. Bọn hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp nhường mỗi cái người đều có thể cùng nữ nhân cái kia. Hơn nữa còn sẽ không bị truyền nhiễm. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn dùng cái gì biện pháp? Đây là một cái có ý tứ chủ blog, khả năng bình thường thường xuyên sẽ nâng một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề. Cái này ra hỏa nhân khí vẫn rất cao. Tần Minh nhìn thấy cái này thiếp mời thời điểm, phía dưới bình luận đã có mấy trăm đầu. Hắn thô sơ giản lược nhìn một cái, đại bộ phận bác hữu cũng không nghĩ tới đáp án. Tại khiêm tốn hỏi thăm chủ blog mẹ già, Thảo Lưu Mã, người tì em cái này hỏi là đầu óc đột nhiên thay đổi à? Mẹ nó, loại vấn đề này không có 20 năm xe tuổi có thể trả lời được đến. Cái này tì em là người hỏi lên vấn đề sao? Chủ blog ngươi muốn chết liền trực tiếp nói. Cái này chạm đến kiến thức của ta điểm mù. Chủ blog ngươi đem đầu đưa qua đến. Ta cho ngươi xem dạng đồ tốt. Mọi việc như thế, 10 điểm náo nhiệt, duy nhất xuất sắc 1 điểm hồi phục. Cũng là ổn thỏa thần bình luận vị trí một cái bình luận. Đây là một vị gọi là năm đó lái xe bác hữu bình luận cái thứ nhất nam mang 2 cái ti ti. Sau khi làm xong lấy xuống, bên ngoài tầng kia cho cái thứ 2 nam dùng, bên trong cái kia ti ti trái lại cho cái thứ 3 dùng. Một fan giải thích, vô cùng rõ ràng, đông đảo bác hữu nghe xong, nhao nhao điểm khen, phía dưới còn có không ít hồi phục, đều là khen hắn cơ trí hơn người. Liền chủ blog cũng hồi phục hắn, nói hắn thông minh, còn giơ ngón tay cái. Nhìn đến đây, Tần Minh cười cười, câu trả lời này mặc dù hợp lý, nhưng cuối cùng thiếu sót một chút ý cảnh. Dù sao đó là cái hoàng sắc vấn đề nhỏ, nghiêm túc như vậy nghiêm chỉnh trả lời, đánh mất lái xe bản chất. Thế là, hắn tại bình luận trong vùng để lại một câu nói, liền sẽ không tại bao. Trên da trực tiếp đánh cái kết sao? Bởi vì vị trí sắp xếp tương đối dày. Cái này bình luận ngay từ đầu không chút gây nên người khác chú ý. Tần Minh không có gấp, tiếp tục hướng xuống đánh. Nửa ngày qua đi, trong đầu của hắn bắt đầu vang lên từng tiếng sụp đổ giá trị tới sổ thanh âm. Mà lại càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được chương tam sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được lý tứ sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vương ngũ sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được triệu lục sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, vẻn vẹn mấy phút thời gian, hắn nhận trên 100 đầu nhắc nhở, mặc dù đều là 200-300, nhưng cộng lại khoảng chừng hơn 2 vạn. Hắn trở lại ngay từ đầu kia chủ blog thiếp mời, lại xem xét, phát hiện bình luận của mình đã có 1.000 cái khen. Bị đội lên tên thứ 2 vị trí, hồi phục cũng có hơn 500 đầu, tất cả đều là tiêu thức quỳ xuống cúng bái, 6.666. Mẹ ta hỏi ta vì cái gì quỳ xem điện thoại, ta cuối cùng cả đời cũng không nghĩ tới, tầng da này là như thế dùng, thượng đế cho ta một cái tốt nhất ti ti, ta ti em 18 tuổi năm đó chính mình đi bệnh viện đem nó cho cắt. Sụp đổ giá trị còn tại tiếp tục tăng vọt, cái này microblogging hiệu quả tốt đến ra ngoài Tần Minh dự kiến. Nhiều người lực lượng lớn. Chỉ cần người người cũng cống hiến một điểm yêu, hắn ngày mai có thể mua nhà. Đinh đinh đinh, lại qua mấy phút, Tần Minh bình luận điểm khen số trực tiếp vượt qua thứ 1 tên, trở thành mới thần bình luận. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hoàng Kiệt sụp đổ giá trị 500 điểm. Chú ý tới cái này cá lớn. Tần Minh suy nghĩ một cái. Cái này người có thể là vị kia thần bình luận người đứng đắn. Bị tự mình vượt qua về sau. Phi thường khó chịu. Bất quá hắn không có quản quá nhiều. Internet trên chỗ tốt lớn nhất chính là phát biểu tự do. Cách màn hình gõ bàn phím. Ngươi còn có thể theo võng tuyến bò qua đến đánh ta hay sao? Đinh đinh đinh. Rất nhanh, Tần Minh đã thu được 5 vạn sụp đổ giá trị. Cái này tốc độ kiếm tiền. Nhưng so sánh tại vòng bằng hữu nắm lấy một người sứ mệnh oán giận tới cấp tốc. Hắn tiếp tục hướng xuống đánh. Nghĩ đến tranh thủ đang ngủ trước đó nhiều kiếm lời một điểm. Trời không phụ người có lòng. Tại hơn 10 phút yên lặng qua đi. Hắn lại phát hiện một cái tươi mới thiếp mời. Đây là một vị nữ chủ blog phát ra tới thiếp mời. Nội dung có chênh lệch chút ít hướng, sinh hoạt. Mỗi lần ngồi xổm bồn cầu đi hị thời điểm, luôn luôn sợ nước tung tóe đến PG. Muốn hỏi một chút tiểu ca ca nhóm, có cái gì tốt biện pháp sao? Tần Minh kinh ngạc, nghĩ không ra loại lời này, lại là theo một cái nữ hài tử trong miệng nói ra. Có lẽ chính là cái này không bị cản trở phong cách. Nữ bác chủ nhân tức giận cũng là khá cao. Tần Minh nhìn xuống, nàng có hơn vạn fan hâm mộ số. Lại nhìn ảnh chân dung, cũng là một vị mỹ nữ. Hiện tại trên internet chính là như vậy. Chỉ cần ngươi là nữ hài tử, dung mạo xinh đẹp còn chơi đến mở, liền sẽ nhận đại gia yêu thích. Thiếp mời hồi phục có hơn 1.000 đầu. Cơ bản đều là đến từ ngũ hồ tứ hải chư vị thân sĩ. Trùng hợp như vậy, nguyên lai tiểu tỷ tỷ cũng đi hị sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi đáng yêu như thế. Đáp lại ta không muốn đi hị được không? Tiểu Bích Bích, nữ chủ blog D, lần sau đến nhà ta đến. Nhà ta bồn cầu dễ chịu. Cam đoan ngươi kéo đến dễ chịu. Bác hữu nhóm rất có ý tứ. Các loại nói đùa. Không có một cái nào là mặt trái. Đại đa số cũng mang theo nâng tính chất. Lúc này đợi, Tần Minh bỗng nhiên ý thức được. Bình luận khu tựa hồ thiếu đi cái gì? Thiếu đi cái gì đây? Nửa ngày, hắn nghĩ minh bạch, thiếu đi thành tâm là nữ chủ blog giải quyết vấn đề người. Không sai, những này bác hữu nhóm cái biết rõ trêu chọc cùng nói đùa. Nhưng chưa từng nghĩ. Người ta chủ blog đi có khó khăn là được nhiều sốt ruột. Tần Minh hít khẩu khí. Tốc độ tay cực nhanh ở trên màn ảnh đánh xuống một đoạn văn. Sau đó rời đi. Rất có vài phần thâm tàng công cùng tên ý tứ. Lúc này, tại thành thị một góc khác bên trong. Nữ chủ blog Tiểu Bích Bích chính ngồi trong toilet bên trong chơi điện thoại. Nàng đang vì tự mình tùy tiện phát một cái microblogging, liền có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều nam tính tôn sùng mà đắc chí. Bỗng nhiên, điện thoại nhắc nhở thu được mới bình luận, nàng ấn mở xem xét, mặt tại chỗ liền đen. Người đi ị thời điểm dùng tay tiếp được, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trong bồn cầu. Phốp, cái này người ở đâu ra? Làm sao buồn nôn như vậy? Đinh! Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được ôn bích giao sụp đổ giá trị 888 điểm. Tần Minh, ngạch, cô gái này chủ blog không cảm tạ hắn coi như xong. Còn giận hắn là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ cái này kêu là hảo tâm không có hảo báo sao? Thật sự là hiểm ác xã hội. Đến tiếp sau, Tần Minh lần lượt không ngừng sụp đổ giá trị. Số dư còn lại đột phá 30 vạn về sau, lại hướng phía 40 vạn xuất phát, nhưng hắn căn bản không có muốn ngừng xuống tới ý tứ. Tiếp tục hướng xuống đánh, trong vòng một đêm, trên microblogging lưu lại các loại thần bình luận. Một đêm này, microblogging triệt để náo nhiệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.